Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 71, Freeza tái sinh, phong băng, góc truyện audio.com. Trong không gian tập luyện, một bên thì là chiến trường của Hayashi và Tiên Shinhan, một bên thì là chiến trường của Ayako cùng Goku và Krillin. Cả hai trận chiến đều rất quyết liệt, và diễn ra liên tục trong 5 ngày. Cứ mệt là ăn Senju rồi lại lao vào chơi tiếp. Lượng Senju tiêu thụ trong 5 ngày nay là rất nhiều. Còn may là có Hayashi cung cấp vô hạn lượng, mà cũng nhờ đó mà tất cả đều có tiến bộ của riêng mình. Ayako thì khả năng phòng thủ được Bardock rèn luyện nên đã kín kẻ hơn rất nhiều. Mặc dù bị hai cậu nhóc tấn công liên tục không kiêng dè nhưng cũng không có để lộ quá nhiều sơ hở. Lần trước gặp mặt Goku và Krillin cũng liên thủ đánh với Hayashi và cũng gây một chút khó khăn cho cậu ấy. Lần này gặp lại, cũng là hai cậu liên thủ nhưng đối thủ đổi thành Ayako. Cả hai đều đánh rất hết mình không có chút nhường nhịn vì Ayako là một cô gái. Nhưng lại không thể làm gì được cô. Tuy là thế nhưng Goku và Krillin cũng có tiến bộ trong quá trình đấu với Ayako. Và cô cũng thế, các phụ kiện trên người Ayako đều được chỉnh ở mức 50kg nhưng cũng đã thích ứng hoàn toàn qua trận chiến với cả hai. Ở bên này, Hayashi và Tiên Shinhan chiến cũng càng ngày càng hăng. Chỉ qua 2 ngày là Tiên hoàn toàn thích ứng với tất cả điều kiện trong không gian này. Cậu cũng có thể đem hết 1000 chiến lực ra để đánh với Hayashi trong điều kiện thế này. Nhưng tốc độ tiêu hao thể lực lại tiêu hao vô cùng nhanh. Tiên không thể duy trì quá lâu trong chiến đấu cường độ cao như thế. Tiên cũng liên tục sử dụng Senju để hồi phục thể lực và tiếp tục chiến. Thời gian duy trì của Tiên cũng mỗi lúc một tăng. Tiên cũng bắt đầu có thể từng bước bắt kịp di chuyển của Hayashi. Nên có vài lần Tiên tấn công thành công chúng vào những sơ hở gần như không có của Hayashi. Điều đó cũng làm cho Hayashi càng lúc càng hứng thú hơn khi đánh với Tiên. Khả năng tiếp thu trong chiến đấu của Tiên không kém người Saiyan chút nào. Hayashi vô cùng thỏa mãn khi đánh với Tiên tựa như lúc đánh với Goku hoặc Bardock. Càng lúc Hayashi càng muốn Tiên hoặc Goku nhanh chóng trưởng thành và có sức mạnh ngang bằng nhau rồi chiến toàn lực như thế càng thích hơn. 5 ngày training cũng đã kết thúc. 4 người theo Hayashi thối lui ra ngoài. Tất cả đều hài lòng. Ayako đang rất vui vẻ nên vừa ra ngoài là cô chui ngay vào bếp để làm đồ ăn. Và tất nhiên Hayashi, Goku, Krillin đều vui vẻ ngồi chờ bữa ăn đêm không vội về phòng nghỉ. Ngay cả Tiên Shinhan cũng ngồi đấy chờ bữa ăn chiêu đãi này của Ayako. Mọi người trong 5 ngày chỉ có ăn Senju để liên tiếp đánh nhau nên không có ăn uống gì ra hồn. Cả bọn vô cùng chờ mong thức ăn của Ayako mau chóng được dọn lên. Ayako cũng không để mọi người chờ quá lâu. Một bữa điểm tâm nhẹ nhưng số lượng thì không nhẹ chút nào. Ayako làm ra rất nhiều. Nhưng với 3 người Saiyan và 2 người chiến sĩ này thì số lượng ấy chẳng thấm vào đâu. Nhưng cũng đủ để thỏa mãn vị giác cùng cơn đói của cả năm. Sau khi ăn xong thì Goku, Krillin, Tiên Shinhan từ nhà của Hayashi trở lại phòng mình ở restaurant HM. À để nghỉ ngơi, sau ngày khai trương thì mọi người trên trái đất cũng không vội trở về nhà. Ai cũng muốn ở lại hành tinh bếp chơi một khoảng thời gian cho thật đã mới quay về. Bulma và cô Hiroko nhanh chóng làm quen nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Bulma được cô Hiroko làm hướng dẫn viên dẫn cô đi tham quan hành tinh bếp. Mọi người cũng cùng theo Bulma đi dạo. Không còn ai lạ lẫm như ngày đầu tiên vừa đặt chân đến bếp. Hayashi và Ayako hàng ngày lo tiếp khách xong lại cùng các chiến sĩ tập luyện bình thường. Và có thêm sự gia nhập của Chiaozu. Yamcha không có tham gia, cậu như quên mất ý định của mình đến bếp là tìm Hayashi trả đũa mà cùng mọi người đi chơi khắp nơi. Yajirobe thì luôn túc trực trong nhà hàng, liên tục kêu nhân viên đem các món ăn lên để hưởng thức. Cậu vô cùng sung sướng thưởng thụ cuộc sống tuyệt vời này. Chớp mắt đã qua 3 tháng, OX 753, tại một khoảng không hẻo lánh hoang vu trong vũ trụ phía tây nam của dải ngân hà. Miếng thịt vụn của Freya đã bay trôi nổi trong vũ trụ hơn 5 năm mới đến xa xôi hẻo lánh này. Hơn 5 năm Freya vận dụng toàn bộ sức mạnh của hắn để khôi phục lại toàn bộ thân thể. Và một ngày này Freya cũng đã khôi phục thân thể hoàn toàn. Freya đang đứng trên một khối thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ. Hiện tại sức mạnh của hắn đã không còn lại bao nhiêu. Toàn bộ đều dùng để gây dựng lại thân thể cả rồi. Bởi vì không có một thiết bị nào để hắn khôi phục nhanh hơn. Chỉ có thể dùng chính sức mạnh của mình để làm điều đó. Thật không ngờ Freya đại đế ta lại rơi vào tình cảnh thế này. Freya đứng đấy trên một mảnh thiên thạch đang bay trong vũ trụ mà nghiến răng nghiến lợi. Lòng đầy căm phẫn trước tình trạng hiện tại của hắn, cảm giác không có sức mạnh khiến hắn không thoải mái chút nào. Freya cũng không biết nơi này là nơi nào. Hắn bắt đầu bay mãi theo một hướng. Freya cứ thế mà bay theo trực giác của mình. Vì không còn bao nhiêu sức mạnh nên tốc độ bay của hắn rất chậm. Phải mất 4 tháng Freya mới bay gần đến một trụ sở. Và trụ sở này thuộc quyền quản lý của Kunler. Sau khi kinh câu hủy đi hành tinh Bết vẫn tiếp tục an bài nhân viên trải rộng khắp ngân hà để tìm kiếm lại thân thể của Freya. Hắn còn an bài cho Kunler nhiệm vụ tìm về Freya nên toàn bộ nhân viên ở các trụ sở đều được điều động đi khắp vũ trụ chỉ với một mục đích tìm kiếm. Freya, chỉ có 3 người Saiyan Vegeta, Nappa và Raditz là không tuân theo chỉ lệnh. Lợi dụng thời gian Freya vắng mặt mà thoát khỏi quyền khống chế của quân đoàn Freya. Không phải Vegeta không nghĩ chiếm lấy trụ sở này cho mình dùng. Nhưng tại đó vẫn còn có Zabun cùng một số thành viên chủ lực của Freya. Với sức mạnh hiện tại 3 người không có khả năng đối phó với đám người này. Vì thế cả bọn liền nhân cơ hội nhận lấy nhiệm vụ và chuyển hướng bay đến hành tinh khác để trú lại và tập luyện chờ đợi thời cơ quay trở lại. Công chiếm để nắm giữ quyền lực. Đấy là dự tính của Vegeta lúc này. Các nhân viên còn lại vẫn yên ổn chấp hành mệnh lệnh của kinh câu. Một số thành viên đang thi hành nhiệm vụ công phạt hành tinh cũng để mắt trên đường đi thiện thể tìm kiếm thân thể Freya. Nhưng đã 5 năm vẫn không có tin tức. Cho đến một ngày tại một trụ sở của Kunler lên tiếng báo động. Có một nhân viên trong lúc công tác vô tình phát hiện được Freya form 1 hoàn toàn nguyên vẹn không một dấu hiệu bị thương. Nhưng máy đo dò xét lại không có một chút sức mạnh nào. Nên người nhân viên đó có hơi nghi ngờ người này là giả mạo Freya nên truyền tin tức về trụ sở gần nhất. Ha ha ha, Freya em trai ta lại rơi vào tình cảnh này sao? Nhưng đám người kia đã bị lão ba kinh câu giết cả rồi. Thật không có chút thú vị gì. Kunler nhận được tin tức về Freya đã đoán được tình trạng hiện tại của em trai hắn. Ngươi lập tức truyền tin cho tên kia hay. Lập tức cứu viện Freya. Sau đó đưa vào phi thuyền bay trở về trụ sở này đi. Ta muốn gặp bộ dáng bây giờ của hắn. Ha ha ha, Kunler ra lệnh cho nhân viên đưa tin. Vâng, người nhân viên này nhận lệnh rồi chạy gấp đi truyền thông tin của Kunler. Và tên kia cũng nhanh chóng nhận được tin nên gấp rút điều khiển phi thuyền tiếp đón Freya vào trong. Sau đó điều khiển phi thuyền bay thẳng về trụ sở. Ngươi là ai? Thuộc phân bộ nào? Nơi này là nơi nào? Freya sau khi lên được nhân viên này đón lên phi thuyền liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa ra hàng loạt câu hỏi để xác định vị trí hiện tại của hắn. Chào ngài Freya, em là Fico nhân viên phụ cần ở trụ sở 8 thuộc quyền quản lý của Kunler Vương. Fico đàng hoàng trả lời, mặc dù lúc này sức mạnh hắn hơn xa Freya cũng không dám ngông cuồng nói chuyện ngang hàng với Freya. Hắn nhận tin từ Kunler nên đã minh xác được người này đúng là Freya chỉ là đang bị trọng thương nên mới bị suy yếu đến thế. Anh trai Kunler của ta sao? Chắc hắn hiện giờ đang cười ta rất hả hê đây. Hành tinh Bết kia bây giờ thế nào? Còn bọn Saiyan kia thế nào rồi? Freya liền nhớ đến bọn người tấn công hắn bất ngờ trên hành tinh Bết. Sau khi ngài bị tấn công, Kinh câu đại vương đã ra lệnh cho nhân viên gấp rút tìm kiếm ngài để kịp thời trị liệu. còn ngài ấy thì đích thân bay đến hành tinh Bết cũng đã hủy diệt triệt để hành tinh đó cùng đám người đã tấn công ngài rồi. Phi cầu cũng thành thật trả lời lại, âu thế các ngươi tìm thế nào mà để ta trôi tận đến nơi xa xôi hẻo lánh này. Freya cũng an ủi khi nghe tin Bết cùng đám Saiyan kia đã bị diệt nhưng vẫn còn hơi chút uất nghẹn nên lại hỏi tiếp. Lúc đấy, ngài Kinh Câu đã điều động rất nhiều nhân viên trong các trụ sở để tìm kiếm xung quanh khu vực hành tinh Bết. Nhưng vũ trụ quá rộng lớn và tối đen như mực rất khó để tìm kiếm. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt hành tinh Bết ngài ấy còn huy động thêm lực lượng của ngài Cooler để tiếp tục mở rộng tìm nhưng tìm 5 năm vẫn không có chút. Kết quả nào, Fico e ngại khi nói đến vấn đề này. Hắn sợ đột nhiên Freya giận cá chém thớt thì hắn tiêu. Không sao, ta biết rất khó để tìm kiếm lại thân thể ta. Lúc đấy ta chỉ còn lại một mảnh thịt vụn thôi. Thật đau đớn khi ta lại rơi vào tình cảnh này. Thật may cho mấy con khỉ đột đó đã bị lão ba đánh giết. Chứ nếu không Freya càng nghĩ đến lại càng tức tối. Đã đến trụ sở rồi ngài Freya. Ngài Cooler có bảo ngài ấy đến xem ngài một lát. Fico điều khiển phi thuyền đáp xuống bến ở trụ sở. Được rồi, đi làm chuyện của ngươi đi. Để ta tự vào trong tìm anh trai ta. Freya bước xuống phi thuyền và đi vào bên trong. Cooler sau khi nhận được tin tức của Freya liền khởi hành đến trụ sở này để chờ đợi và chờ mong gặp lại bộ dáng thảm hại của em trai hắn Freya. Hiện tại Cooler đang ngồi trong đại sảnh của trụ sở này tưởng tượng đến hình dạng tệ hại của Freya lúc này. Freya từ từ bước vào trong không một chút gấp gáp, đi được một chút thì đã vào bên trong. Freya thấy Cooler vẫn ngồi đấy nhắm mắt suy nghĩ cái gì. Freya cũng không lên tiếng mà qua một bên ngồi xuống. Lúc này Freya chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn cũng không còn sức mạnh để ngông cuồng như xưa nữa. Hiện tại Freya rất đàng hoàng không còn bộ dáng của một đế vương vũ trụ cao cao tại thượng nữa. Ha ha, em trai ta đến rồi sao? Thế nào, cảm giác này thoải mái chứ? Ha ha ha, Cooler mở mắt nhìn thấy Freya an phận ngồi một bên liền cười trêu chọc. Hừ, ta chỉ bất cẩn và bị tấn công bất ngờ. Bọn người Saiyan đó nhân cơ hội ta ở hình thái đầu tiên sức mạnh yếu hơn bọn hắn mà tổng tấn công. Cũng may bọn chúng đã chết, nếu không ta sẽ tìm lại và hành hạ chúng một trận cho hả cơn giận này. Freya không quan tâm đến lời trêu chọc của anh trai Cooler của hắn. Vẫn bình tĩnh ngồi đó mà nhớ lại tình cảnh lúc đó. Ha ha, đó là do ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi vẫn luôn giữ hình thái form một mà đi đối mặt tất cả. Đến khi tình huống đột biến xuất hiện lại không đủ lực chống đỡ. Ta nghe lão ba nói bọn chúng có sức chiến đấu không thấp hơn form 2 của lão ba bao nhiêu. Lão ba của mình phải biến đến form 3 mới có thể triệt để hạ bọn Saiyan đó. Nếu lúc đó ngươi ở form 2 cũng không đến nổi lọt vào tình cảnh này. Cooler cười càng thêm thích thú. Ngươi cười đủ chưa, mau chóng để ta trở về hành tinh để phong băng lấy lại sức mạnh đã mất. Cảm giác này quá khó chịu, Freya cũng mất kiên nhẫn. Ha ha ha, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Freya, ngươi cố tìm khối băng lâu tan một chút, sau đó đến khu vực của ngươi lấy lại quyền quản lý. Từ khi ngươi xảy ra chuyện, nơi đó bây giờ hơi có chút loạn, ta nghe nói bọn Vegeta vẫn còn dưới tay ngươi làm việc. Có cần ta giải quyết hậu ngươi không? Cooler vẫn có ý định mở Zojizei địa bàn của mình đồng thời chiếm luôn thế lực của Freya. Không cần, cứ để thế đi, ta xem bọn chúng làm càn được bao lâu. Còn bọn Vegeta, chúng là người Saiyan nên ta có ý định khác. Ngươi đừng xen vào địa bàn của ta. Freya cũng nói thẳng luôn rồi bước ra ngoài chuẩn bị trở về hành tinh mẹ để phong băng. Ha ha, chúc ngươi tìm được khối băng như ý đấy Freya. Cooler lại cười to, hôm nay có thể nói là ngày vui vẻ nhất của hắn trong khoảng thời gian này. Freya cũng không quan tâm đến nụ cười chế nhạo của Cooler. Việc cần thiết bây giờ là mau chóng trở lại tìm về sức mạnh vốn có. Đồng thời cũng là một may mắn, Frost Demon sinh ra chỉ có thể phong băng một lần, nhưng với trường hợp đặc biệt thì có thể lại lần nữa phong băng. nếu may mắn lấy được khối băng tốt, sức mạnh sẽ lớn hơn xưa rất nhiều mà không cần phải luyện tập gì. Priya lên phi thuyền bay một mình về hành tinh mẹ để thực hiện ý định của hắn. Và cũng rất nhanh về đến nơi ở của mình, đồng thời cũng tìm được một khối băng khá dày. Priya cũng đi ngang qua lão cha kinh câu của mình, cũng không chào hỏi gì lão cha mà đi thẳng đến nơi phong băng của tộc Frost Demon. Tại đây có một Frost Demon khác đang phong mình trong tảng băng khá nhỏ nhưng lại rất chắc chắn. Đã qua nhiều năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy. Frost Demon này là con trai Priya, tên là ai? Phải mất bao lâu thì ngươi mới chịu mở mắt chứ ai? Ha ha ha, cũng được đi, ngươi nằm trong đó càng lâu thì cơ hội Frost Demon đối đầu với Beerus càng lớn. Thật chờ mong có thể đánh bại được hắn ta, tại sao ta lại không có khối băng giống ngươi nhỉ ai? Priya đứng nhìn ai bên trong khối băng mà độc hại mình hắn. Priya có chút ghen tị và ước ao với đứa con trai này của hắn. Priya từng chạm trán với The God of Destruction Beerus, cũng biết Beerus có sức mạnh hủy diệt tất cả. Nhưng Priya càng muốn tự tay đánh bại được Beerus, nhưng chỉ có thể đem hy vọng vào con trai hắn ai thôi. Thiên phú Priya rất tốt, có thể thông qua luyện tập để có sức mạnh được như Beerus. Nhưng hắn lại không chịu được những hành động nhàm chán trong quá trình luyện tập. Nên chẳng bao giờ Priya chịu đàng hoàng để rèn luyện chính mình. Hiện tại có cơ hội nhưng hắn vẫn không muốn như thế. Bản thân Priya chỉ muốn ngủ một giấc trong khối băng, sau đó tỉnh lại liền có được một sức mạnh lớn mà không cần trải qua hàng ngày luyện tập nhàm chán. Đó, hơn nữa cũng không có áp lực gì, cũng không có uy hiếp gì khiến hắn phải làm thế. Và tất cả thành viên Frost Demon đều là như thế, chỉ có một khoảng thời gian đầu phong băng để tăng sức mạnh chứ không bao giờ tập luyện cái gì. Thời gian còn lại chỉ dùng cho việc chinh phạt các hành tinh rồi hưởng thụ đế vương cảm giác. Hưởng thụ quyền lực của chính mình, đứng nhìn một lúc thì Priya niệm một câu bằng ngôn ngữ Frost Demon. Thân thể Priya từ từ dung hợp với một khối băng khá lớn. Hai mắt từ từ nhắm lại. Priya tiến vào một giấc ngủ dài. Sẽ bao nhiêu năm Priya sẽ tỉnh lại đây? Sức mạnh lúc đấy của hắn sẽ như thế nào so với ban đầu? Cách chương.